Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1073. Ban thưởng kết thúc, Tân Khai Thủy, dưới đài người xem nghe được người chủ trì như vậy giới thiệu điện ảnh đạo diễn phương thức. Còn có Chu Hạ vé xem phim phòng đều là nóng nảy chào dâng vỗ tay. Cao hứng nở nụ cười. Chờ đến tiếng cười kết thúc, người chủ trì tiếp tục nói, còn có Phó Đông Ngữ, Bay Him, Lương Minh ba vị đạo diễn, không có đại đạo diễn tại sao có thể có đại tác phẩm đâu rồi. Để cho chúng ta đi vào cái này giải thưởng, theo khói trắng thả lỏng giới thiệu xong xuôi, màn hình lớn bên trên bắt đầu phát ra mấy bộ đạt được đề danh đạo diễn cùng tác phẩm. Đạt được thứ 30 giới kim kê thưởng đạo diễn xuất sắc nhất đề danh là Begin, Noima, Hứa An Hoa, Thời Đại Hoàng Kim, Từ Khắc, Chí Thủ Uy Hồ Sơn, Lương Minh, Kỳ, Phó Đông Ngữ, Tuyết Vực Thiên Không, Chu Hạ Hindi Medium. Điện ảnh trên màn ảnh ở phát ra trúng thưởng đạo diễn phim. Chu Hạ nhưng không khỏi con mắt nhìn mắt cho phép đạo diễn. Đúng dịp thấy hắn cũng nhìn lại, hai người là người quen cũ, lẫn nhau gật đầu một cái cười một tiếng, còn lại mấy bộ điện ảnh cạnh tranh tính hơi thấp một ít. Hai người đều rất rõ ràng, nhưng là lại xuất hiện một cái đôi hoàng đản. Vậy lần này kim kê thưởng sợ rằng thật là trong lịch sử nổi danh nhất một lần. Nhưng là kết quả còn chưa có đi ra, bây giờ ai cũng không biết. Chờ đến điện ảnh trên màn ảnh video sau khi kết thúc, hai vị mở thưởng khách quý đi lên sân khấu, Hoàng Kiến Tân cùng Ngô Tư Viễn hai người đi lên bắt đầu hàn huyên. Hoàng Kiến Tân bắt đầu trước nói, thật cao hứng là đồng hành ban thưởng tự viện, năm nay kim kê thưởng đạo diễn xuất sắc nhất thưởng đại đạo diễn, tác phẩm ưu tú rất nhiều, trong hai năm qua xảy ra rất khó lường hóa, có rất nhiều ưu tú trẻ tuổi đạo diễn hiện ra đến. Đối chuyện này ngươi định thế nào? Ngô Tư Viễn cười cười nói, ta muốn có rất nhiều tự thân đạo diễn nhất định sẽ cảm thấy áp lực rất lớn. Tỷ như ngươi, ta xem bây giờ ngươi cũng không thế nào đạo diễn, cũng chủ yếu đi làm giám chế rồi. Ngô Tư Viễn trêu chọc. Lập tức ở dưới đài đưa tới một trận nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Hắn tiếp tục nói, thực ra đây là một tốt thời kỳ. Bây giờ chúng ta Hoa Hạ điện ảnh đã tiến vào hơn một nguyên lời nói thời đại. Vừa có tân đạo diễn chụp thời đại mới, người tuổi trẻ thích đại chế tác điện ảnh. Lại có một ít thâm niên đạo diễn chụp một ít có văn hóa, có lịch sử độ sâu cùng hàm nghĩa văn nghệ điện ảnh. Ta muốn đây là một cái rất tốt sự tình. Ở nơi này trăm hoa đua nở thời đại, người xem có thể lựa chọn mình thích điện ảnh, được. Hoàng Kiến Tân kết quả đề, tiếp tục nói, vậy kế tiếp để cho ta chúng ta nhìn một chút đạo diễn xuất sắc nhất thường đạt được là trẻ tuổi đạo diễn hay lại là thâm niên đạo diễn, hay lại là trẻ tuổi cùng thâm niên đạo diễn cũng đạt được. Những lời này lập tức đưa tới dưới đài, một trận ồn ào náo động, rất nhiều người đều là ánh mắt nhìn về phía Chu Hạ cùng cho phép. Hiển nhiên trẻ tuổi đạo diễn cùng thâm niên đạo diễn chỉ là Chu Hạ cùng cho phép. Nhưng trên thực tế đây chỉ là dựa theo tuổi tác, vào nghề thời gian và quay chụp phim số lượng đoán, nếu như dựa theo phim chất lượng và sức ảnh hưởng, lấy được thành tựu được nói. Kia Chu Hạ tuyệt đối coi như là thâm niên đạo diễn trung tối lại mặt bài rồi. Một bên Ngô Tư Viễn nhìn một chút mở ra tin phong đại tiếng nói. Đạt được thứ 30 giới kim kê thưởng đạo diễn xuất sắc nhất thưởng là Hindi Medium, đạo diễn Chu Hạ, Chí Thủ Uy Hồ Sơn, đặc diễn cho phép. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, yên lặng, dài đến 30 giây an tĩnh sau đó. Mới có nhân tinh thần phục hồi lại vỗ tay đứng lên. Sau đó tiếng vỗ tay càng ngày càng lớn. Kim kê thưởng quả nhiên là đủ giữ vững tự thân nghĩ rằng tiêu chuẩn. Chu Hạ giờ khắc này cũng là khiếp sợ và bội phục. Nếu như nói lúc trước hai lần đôi hoàng đàn hắn không quá để ý là bởi vì từ diễn kỹ đi lên nói hắn. Và Đường Đường quả thật không thể so với Trương Hàm Vũ cùng vị kia nữ diễn viên diễn kỹ cao. Cái này đôi hoàng đàn không thể dị nghị, nhưng là lần này hắn liền hơi nghi hoặc một chút rồi. Từ chuyên nghiệp giám khảo yêu cầu nghệ thuật tinh cùng tính tư tưởng đi lên nói, Hindi Medium là vượt qua Chí Thủ Uy Hồ Sơn. Duy nhất khác nhau là cái gì? Cũng không cần hắn nói thêm cái gì. Có lẽ chính là càng quan điểm chính này một cái ưu thế đã đủ. Át sẽ giống như điện ảnh kỹ thuật, đặc hiệu, hí kịch mâu thuẫn, cố sự tính, phòng bán vé các loại. Cũng không phải là cái này giải thưởng tham khảo tiêu chuẩn. Chúc mừng ngươi, Đường Đường đầu tiên đối còn ngồi không nhúc nhích Chu Hạ nói một tiếng. Coi như là nhắc nhở, Chu Hạ lấy lại tinh thần. Đứng lên lần nữa với Đường Đường, người chung quanh ôm một cái, lúc này mới ở mơ hồ cùng màn hình lớn bên trên phát ra giám khảo tổ lời bình chung lần nữa đi lên. Đài, lần này hắn bên trong tâm lý ý tưởng kia kiên định hơn. Giám khảo đối hai bộ đạo diễn đánh giá hắn không có nghe lọt. Hắn một mực ở suy nghĩ làm gì tốt hắn lúc trước suy nghĩ chuyện. Đầu tiên một ít liên hoan phim mời hắn nếu ứng nghiệp đi xuống. Đi trước tham gia, sau đó ở trên quốc tế góp nhặt nhiều người hơn mạch. Như vậy thì có thể mời càng nhiều ưu tú phim tham gia bình thường. Ở trên quốc tế nổi tiếng cao hơn, dù sao Mado liên hoan phim mặt ngó là toàn cầu. Cái này nhất định phải chú ý cho kỹ. Đương nhiên, vì ủng hộ quốc nội điện ảnh, có lẽ có thể quyên hiến một cái quỹ, cũng có thể làm một cái phân tán dân gian tự do bình thường. Giống như đa bần bên trên chấm điểm đối rất nhiều bóng người vang. Cao phân quả thật sẽ ảnh hưởng nhân đi xem phim. Cái này bình thường nếu có thể có loại ảnh hưởng này lực. Vậy khẳng định sẽ càng phát ra triển càng tốt. Có lẽ thông qua mời chuyên nghiệp điện ảnh nhân, những thứ này lão hí cốt. Người bình thường ở hạ hoa video lưới làm cái hạ hoa cái gì giải thưởng sẽ nhanh hơn lấy được hiệu quả. Trong lòng Chu Hạ tính toán, rất nhanh cho phép lời cảm ơn phát biểu kết thúc. Đến phiên hắn, lần này hắn không có ở đi tràn đầy cảm tình phát biểu một trận lời cảm ơn. Chỉ là rất theo như trình tự cảm tạ giám khảo tổ. Toàn bộ đoàn kịch toàn bộ ngành cùng nhân viên liền xuống đài. Người cuối cùng giải thưởng là giải phim truyện hay nhất, cũng chính là phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đề danh lục bộ điện ảnh theo thứ tự là Tuyết Vực Thiên Không, Chiến Lang, Úp Phâu Tầm, Thời Đại Hoàng Kim, Chí Thủ Uy Hồ Sơn, Hindi Medium. Lần này không có ra lại cái gì đôi hoàng đàn, giải thưởng ban bố cho Hindi Medium. Chu Hạ không có lên đài đi lãnh thưởng, do giám đốc sản xuất Trương Chiêu đi lĩnh thưởng. Nguyên thời không cái này giải thưởng là ban bố cho Úp Tâu Tầm. Bộ này phim hợp tác xây dựng phản hưởng một dạng phòng bán vé cũng rất thảm đạm. Nhưng là chế tác đoàn đội đủ quốc tế hóa, đủ đại bài, là nước Pháp đại đạo diễn Jean-Jacques Arno. Giám đốc sản xuất là Luc Besson, lấy được giải phim truyện hay nhất. Nhưng hai vị này nhất định là sẽ không xuất tịch kim kê thưởng. Cuối cùng giải thưởng là do quốc nội sản xuất Phương Trung Ảnh phái người lãnh thưởng hạng. Bây giờ ban bố cho Hindi Medium. Mặc dù Chu Hạ cũng là giám đốc sản xuất một trong. Nhưng là trên danh nghĩa. Ở cộng thêm hắn lên đài ba lần rồi. Cho nên do Trương Chiêu lãnh thưởng cũng là hợp tình hợp lý. Dài đến 3 giờ rưỡi lễ ban thưởng đến chỗ này cuối cùng kết thúc. Thời gian cũng đến 9 giờ rưỡi tối. Chu Hạ một lát nữa còn phải ngồi máy bay cất cánh chạy tới USA tiếp tục đóng phim. Tiếp theo buổi họp báo tin tức còn có truyền thông lễ ra mắt hắn là như vậy không có tham dự. Lần này tham gia kim kê thưởng mặc dù không hoàn mỹ, nhưng là thu hoạch cũng không tệ. Ít nhất Hindi Medium là lớn nhất người thắng, cuối cùng 4 cái giải thưởng đều được, hơn nữa còn cho Chu Hạ Tân dẫn dắt, để cho hắn dự định ở phương diện này làm một ít chuyện. tin tưởng nhất định sẽ đối sau này quốc nội còn lại giải thưởng bình chọn sinh ra ảnh hưởng. Có lẽ lúc này là một cái tân khai thủy, nghiêm túc chuyên nghiệp giải thưởng ắt phải không chịu phần lớn người bình thường thích. Kia chuyên nghiệp nhưng lại chiếu cố giải trí giải thưởng tin tưởng sẽ đạt được nhiều người hơn. Thích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.